Mà Thế Đại trở về. Chương 1632, Thần Chi Thư Kích, Tuyệt Mệnh Chi Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, thế giới đều rất giống đứng im, chỗ có âm thanh. Tất cả động tác, tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại. Chỉ có Tưởng Thiên Khánh mất đi năng lực suy tính ngốc trệ biểu lộ. Hắn không nhúc nhích đứng tại cách đó không xa trong tầng lầu. Nhìn qua phía dưới nói trên đường cái kia zombie đầu lĩnh. Nó thân thể chịu đến cường đại xung lực. Tại hướng phía trước nghiêng. Mà hắn chỗ sau lưng thì là có một cái vết đạn. Cùng một cỗ tràn ra máu đen. Zombie đầu lĩnh trúng đạn. Đó là một phát tuyệt mệnh đạn súng bắn tỉa. Ở cái này ngàn cân treo sợi tóc có thể nổ súng. Đồng thời có thể nhất thương thì đánh trúng zombie đầu lĩnh người. Trừ Trần Thiếu Gia còn có ai? Mà có cường đại như thế uy lực có thể xông phá zombie đầu lĩnh khủng bố phòng ngự lực. Cũng chỉ có đi qua 3 lần cải tạo. Đã là tiếp cận vũ khí nóng bên trong đỉnh phong tồn tại tuyệt mệnh súng bắn tỉa. Tưởng Thiên Khánh tâm tình sắp nổ tung. Hắn theo cửa sổ nhô ra nửa người. Hướng về Trần Thiếu Gia chỗ kia cao ốc nhìn lại. Cái kia tòa lầu cao cách nơi này rất xa. Tưởng Thiên Khánh cũng là dùng tới ống nhòm mới nhìn đến cao ốc tầng cao nhất tràng cảnh. Lúc này Trần Thiếu Gia chính một chân đạp ở mái nhà tít ngoài rìa. Một chân ổn định thân thể dẫm ở hậu phương. Cả người có gần nửa người đều giữa không trung. Tương đương cực hạn cũng nguy hiểm xạ kích tư thế. Nhưng hắn tay rất vững vàng. Hắn biểu lộ rất kiên định. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó. Nói ra thương thì nổ súng. Lúc này Tưởng Thiên Khánh mới đột nhiên giật mình một cái nhỏ bé không thể nhận ra chi tiết. Cái kia chính là Sở Hàm tướng zombie đầu lĩnh ngăn cản thời điểm. Vừa lúc ngăn trở Trần Thiếu Gia góc độ bắn. Bởi vì cái kia cao ốc tại bọn họ phía sau. Lúc đó cũng không biết zombie đầu lĩnh sẽ xuất hiện ở nơi nào. Mà xạ kích tay tiến vào trạng thái trước đó cần chuẩn bị. Tưởng Thiên Khánh đương nhiên đem Trần Thiếu Gia đưa đến mảnh này khu vực tốt nhất xạ kích địa điểm. Nhưng cái này lại cùng zombie đầu lĩnh xuất hiện vị trí cách quá xa. Thậm chí vượt qua Trần Thiếu Gia xạ kích phạm vi. Quảng cáo, Sở Hàm lại là theo khác một khía cạnh phương hướng đuổi theo. Bọn họ không có thời gian cùng cơ hội tới lựa chọn cùng zombie đầu lĩnh chạm mặt địa điểm. Duy nhất khả năng cũng là đi đầu ngăn cản zombie đầu lĩnh. Sau đó trong chiến đấu không ngừng hướng về Trần Thiếu Gia tới gần. Nhưng không ai từng nghĩ tới là zombie đầu lĩnh căn bản không có ý định cùng Sở Hàm trì hoãn thời gian. Mà chính là lấy tốc chiến tốc thắng phương thức. Đồng thời tại rơi xuống nháy mắt zombie đầu lĩnh còn tự cho là thông minh một cái trách rời. Trong nháy mắt cùng Sở Hàm đổi vị trí. Nguyên bản Sở Hàm ở vào zombie đầu lĩnh cùng Trần Thiếu Gia ở giữa tình huống. Liền thoáng cái trở thành Sở Hàm cùng Trần Thiếu Gia đem zombie đầu lĩnh giáp công. Mà càng không có người có thể nghĩ đến là đã vượt qua xạ kích phạm vi Trần Thiếu Gia. Vậy mà không chút do dự lựa chọn nổ súng. Thậm chí tại ác liệt như vậy xạ kích hoàn cảnh bên trong. Còn chúng đích cái này zombie đầu lĩnh. Nếu như không phải những thứ này bất lợi điều kiện. Vừa mới cái kia một phát chỉ sợ cũng không phải chúng đích sau lưng. Hẳn là đầu lâu, cái cổ, mà thôi nói các loại hết thảy chí mạng vị trí. Ai cũng rõ ràng xạ kích phạm vi trọng yếu bao nhiêu. Đồng dạng cũng là một tên xạ kích thủ cực hạn năng lực. Vượt qua xạ kích phạm vi đương nhiên cũng có thể nổ súng. Nhưng viên đạn sẽ xuất hiện ở nơi nào thì liền không thể khống chế. Càng tại nanh sói các loại chiến dịch bên trong. Thường thường sẽ xuất hiện địch quân cùng ta quân nhân viên hỗn hợp tình huống. Mà tại xạ kích phạm vi bên trong, cao hơn nhất định tỷ lệ chính xác xạ kích thủ, thì có năng lực khống chế không thương tổn cùng quân ta nhân viên. Đồng thời đem địch quân nhất kích mất mạng. Ngay sau đó khoa học kỹ thuật riêng là nanh sói khoa học kỹ thuật bộ khoa học kỹ thuật. Đã sớm đem phát đạt đến có thể chế tạo ra siêu viễn cự ly súng ống. Tuyệt mệnh súng bắn tỉa cũng là bên trong số một. Hết thảy đều cần dựa vào quá nhiều cơ sở điều kiện. Mà trước đó zombie đầu lĩnh cùng Sở Hàm cận chiến. Vượt qua xạ kích phạm vi Trần Thiếu Gia dù là thân là thần chi thư kích. cũng quả quyết không cách nào bóp cò súng. Đó là không có khống chế kết quả. Viên đạn hội bắn vào zombie đầu lĩnh vẫn là Sở Hàm trên thân. Ai cũng không biết, cho nên tại có tay bắn tỉa tồn tại thời điểm, cái kia zombie đầu lĩnh bỗng nhiên cải biến vị trí. Dù là như vậy lộ ra lớn nhất sơ hở lớn, Trần Thiếu Gia cũng vô pháp nổ súng. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới Sở Hàm không chút do dự hướng phía trước phi nước đại. Thậm chí còn một hơi chạy xa 20 mét. Cái này để Tưởng Thiên Khánh chiều sâu hoài nghi cử động khác thường. Để zombie đầu lĩnh đều ngây người hành vi ngu xuẩn. Lại là đăng cấp Trần Thiếu Gia chế tạo cơ hội. Áp quá gần, Trần Thiếu Gia không cách nào nổ súng. Bởi vì Sở Hàm là hắn duy nhất tâm lý chướng ngại. Mà Sở Hàm chạy ra xa 20 mét. Cái này vượt qua tuyệt mệnh súng bắn tỉa ảnh hưởng phạm vi. Lúc này dù là Trần Thiếu Gia không trúng đích, nhưng căn cứ nghịch thiên năng lực mà bắn ra viên đạn phương hướng, cũng sẽ không cho Sở Hàm mang đến nguy hiểm. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là trúng đích zombie đầu lĩnh, hoặc là trúng đích mặt đất. Nhưng thần chi thư kích Trần Thiếu Gia tại có Sở Hàm chế tạo cơ hội về sau, làm sao có thể sai lầm, đến mức Sở Hàm hành vi khác thường, ngu xuẩn. Làm tiếng súng vang lên một khắc này, Sở Hàm yêu nghiệt trình độ cũng cuối cùng rồi sẽ bại lộ. Hắn không chút do dự hành vi chế tạo cơ hội, phổ thông tay bắn tỉa không cách nào tới phối hợp, càng không có lá gan bóp cò súng, cũng vô pháp làm đến hắn muốn kết quả. Nhưng Sở Hàm biết, Trần Thiếu Gia làm được, hắn cùng hắn tất cả xạ kích thủ cũng khác nhau. Có quan hệ hết thảy xạ kích những cái kia lý luận tri thức hắn đương nhiên quen tất đọc ngược như chảy. Nhưng đây đều là hắn đã có thần chi thư kích cái này một xưng hào về sau. Bị Sở Hàm theo Hà Phong cưỡng ép mệnh lệnh đi học bổ túc tư liệu. Bởi vì hắn không chỉ có là thần chi thư kích, vẫn là chiến đoàn xạ kích đội đội trưởng, là nanh sói trung tướng, là Sở Hàm cường lực nhất trợ thủ đắc lực. Những cái kia lý luận đối với Trần Thiếu Gia tới nói, chỉ là học hiểu về sau kết hợp với chính hắn nổ súng lúc cảm thụ, dùng để dạy bảo xạ kích đội thành viên. Trước đó Trần Thiếu Gia nổ súng toàn bằng trực giác, quảng cáo. Trong 2 năm qua hắn mỗi một lần trúng đích đều không phải là dựa vào lý luận mà chính là trực giác, cũng hoặc là lại thêm kinh nghiệm cùng không ngừng huấn luyện sau tăng cường thể năng. Dù là biết ngay sau đó đã có lớn nhất toàn diện xạ kích kỹ xảo, dù là học thuộc lòng vô số vốn lý luận tri thức, nhưng những thứ này cũng chỉ là hắn thân là xạ kích đội đội trưởng chức trách. Người khác nổ súng cần nhìn hoàn cảnh, muốn dự đoán mục tiêu trạng thái, muốn tính toán vô số số liệu, muốn nhìn phong nhìn mưa nhìn xuống đất bề ngoài nhìn độ ẩm nhìn không khí. Nhưng Trần Thiếu Gia, hắn không cần. Thần chi thư kích chỗ lấy bị như thế đánh giá, cũng là bởi vì hắn năng lực bao hàm hết thảy lý luận. Thậm chí còn có càng nhiều còn không có bị khai quật cùng trong nhận thức biết cho. Cái này tất cả mọi thứ đều chuyển hóa làm một loại ám chỉ. Cũng chính là Trần Thiếu Gia chính mình xưng là trực giác. Chỉ cần thể năng cường đại đến bất luận cái gì sức giật đều không là vấn đề. Chỉ cần tinh lực sung túc đến có thể tiếp tục duy trì. Chỉ cần viên đạn tốc độ đuổi kịp mục tiêu, là hắn có thể trúng đích. Lúc nào nổ súng, họng súng cần phải nhắm ngay phương hướng nào, nên mở mấy phát, tất cả mọi thứ đều trở thành Trần Thiếu Gia vô ý thức. Đây chính là trên đời này độc nhất vô nhị năng lực. Cũng không bị liệt tại xạ kích hoặc trúng đích bên trong, mà chính là ngạo thế độc lập tồn tại một cái. Nó tên thì kêu, thần chi thư kích. Cái này cũng vì từ đầu đến giờ một mực là nghịch thiên nhất một loại. Theo Sở Hàm ở kiếp trước đến bây giờ tận thế 3 năm. Đến mức tương lai tận thế 10 năm. Mãi mãi cũng là, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.